Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, phiên ngoại 1 Bạch Kiều Kiều Thiên. 2. Bọn hắn ý định ở địa phương nào chắp đầu? Vương Vi đã hỏi tới trọng điểm. Yêu gia quảng trường, Vương Vi thật sự có chút kinh ngạc. Bọn hắn tuyển tại Yêu gia quảng trường chắp đầu. Nói như vậy, buôn lậu thuốc phiện phần tử lựa chọn chắp đầu địa điểm đều là vắng vẻ chỗ không có người, miễn cho quá làm cho người chú mục. Nhưng lần này, y khoa cùng lão quỷ rõ ràng lựa chọn tại Yêu gia quảng trường chắp đầu. Yêu gia quảng trường là trước mắt Thiên Nam tỉnh lớn nhất chuỗi siêu thị đầu sò. 20 năm trước, tại biên thành thành phố khởi bước, trải qua nhiều năm khuếch trương phát triển, Yêu gia siêu thị sớm đã đi về hướng cả nước, thủ đô, Minh Châu, Giang Khẩu, phía nam một đường trong đại thành thị, cũng có thể nhìn thấy Yêu gia quảng trường thân ảnh. Tỉnh trong lại càng mỗi tòa thành thị đều có Yêu gia quảng trường tồn tại. Vân Đô Yêu gia quảng trường là tỉnh lỵ lớn nhất, trung tâm thương mại, chỗ phố xá sầm uất, chiếm diện tích rộng lớn. Chủ kiến trúc cao tới 68 tầng, hơn 200m đỉnh nhọn cao vút trong mây, là Vân Đô nổi tiếng tiêu chí kiến trúc. Bảo thủ phòng trừng, Yêu gia quảng trường mỗi ngày người lưu lượng ít nhất đều ở 10 vạn đợt người đã ngoài. Hai bang thuốc phiện con buôn tại Yêu gia quảng trường chắp đầu. Thiệt thòi bọn hắn nghĩ ra. Tin tức xác thực sao? Vương Vi truy hỏi một câu. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đã muốn xác định, bọn hắn ngày mai xế chiều 3 điểm sẽ ở Yêu gia quảng trường chắp đầu. Trình Tuyết đáp, cụ thể tại Yêu gia quảng trường cái đó cái khu vực gặp mặt, còn nhất định phải đợi tiến thêm một bước tin tức. Tuyến báo nói, lần này y khoa cùng lão quỷ không chỉ là gặp mặt đơn giản như vậy. Bọn hắn còn sẽ trực tiếp tại Yêu gia quảng trường hoàn thành thuốc phiện giao dịch. Phòng trừng đắc có 5 cây di khoảng trừng gì đó heroin. 5 cây di khoảng trừng gì đó heroin. Tại Vương Vi cấm độc kiếp sống ở bên trong, không coi là nhiều đại con số. Vương Vi từng có quá duy nhất một lần thu được thuốc phiện 600 cây di chiến tích. Đương nhiên, không hoàn toàn là heroin. 600 cây di heroin. Trước mắt Thiên Nam còn không có cái nào thuốc phiện con buôn có thể duy nhất một lần ăn nhiều như vậy hàng, cái kia đại biểu cho sổ dĩ trăm triệu kế tiền tài. Dùng y khoa tại Lạp Mã Kiên tập đoàn thân phận địa vị, hắn làm sao sẽ vì chính là 5 cây di heroin chuyên đi một chuyến Vân Đô? Lão quỷ mí mắt cũng không trở thành như vậy thiền. Loại này quy mô thuốc phiện giao dịch hoàn toàn không đủ để xuất động đến bọn hắn như vậy, tầng cấp đại lão. Giao cho thủ hạ tiểu đệ đi hoàn thành là được rồi. Không cần phải tự mình phạm hiểm. Lần này bọn hắn giao dịch chính là số 5, không phải số 4. Trình Tuyết lập tức gia tăng để giải thích. Số 5, cái này, ngay nhìn quen sóng to gió lớn Vương Tổng đội cũng có chút giật mình. Phàm là cùng thuốc phiện đã từng quen biết người cũng biết. Số 4 heroin cùng số 5 heroin có bản chất khác nhau. Số 5 heroin độ tinh khiết quá cao, đạt đến 49 trình độ, có thể thông qua làn da trực tiếp bị nhân thể hấp thu. Mà không tất nhiên tượng số 4 như vậy, sử dụng truyền thống tiêm vào hình thức. Tại thuốc phiện lịch sử phát triển thượng, số 5 heroin là một cái bay vọt về chất, tiêu thụ đối tượng cũng không còn là bình thường kẻ nghiện thuốc, mà là chuyên cung cấp cao đầu nhân sĩ. Không ít cái gọi là cao đầu nhân sĩ kỳ thật đều có độc nghiện, kim lóng lánh áo ngoài hạ bao vây lấy, rất có thể là một cái dơ bẩn vô cùng linh hồn. Những này cao đầu nhân sĩ bởi vì thường xuyên muốn tham gia một ít công khai hoạt động, sinh hoạt tại đèn tự quang hạ, vạn nhất ở đằng kia chút ít công khai nơi, trong lúc đó độc nghiện phát tác, như thế nào cho phải? Chẳng lẽ còn có thể trước mặt mọi người móc ra ống chích đến? cho mình đâm 100. Số 5 heroin, hoàn mỹ, mà giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Chỉ cần bất động thanh sắc mà theo bao trong bọc xuất ra một ống, nhuận da xương. Nhẹ nhàng bôi lên tại trên mu bàn tay. Hết thảy vấn đề tựu đều không tồn tại rồi. Cho dù là cùng ngươi gần trong gang tấc người, đều không có biện pháp phát giác được. Ngươi vừa rồi nhưng thật ra là tại hút độc. Cho nên số 5 heroin giá bán cực cao, cùng số 4 hoàn toàn không tại một cái cấp bậc thượng. So sánh với mặt khác, giá rẻ thuốc phiện, bạch phiến vốn là giá cả cực cao, được xưng là quý tộc thuốc phiện. Bình thường kẻ nghiện, căn bản tiêu phí không dậy nổi. Một ít bao bạch phiến, vài khắc mà thôi, muốn hoa mấy trăm hơn 1.000 nguyên. Số 5 heroin giá cả, lại càng tại phía xa số 4 phía trên, 5 cây di số 5. Cái kia xác thực là đại thủ bút rồi, hoàn toàn đáng giá y khoa cùng lão quỷ tự thân xuất mã. Tổng giám, chúng ta phân tích, y khoa lần này tự mình tới cùng lão quỷ chắp đầu. Phòng trừng chính là vì đã thông số 5 tiêu thụ con đường. Dù sao số 5 vật này qua mắc, lạp mã kiên đội mặt khác con đường, duy nhất một lần đều tiêu không được quá nhiều hàng. Nội địa tự thành bọn hắn chính yếu nhất thị trường. Nội địa giàu có, kẻ có tiền nhiều, thị trường tiền cảnh rộng lớn. Một khi mở ra nội địa nguồn tiêu thụ, đối với Trăng Non Vịnh Lạp Mã Kiên Đội mà nói, tự ý nghĩa vô số tiền tài cuồn cuộn mà đến. Vì thế, dù cho do đội số 3 thủ lĩnh tự mình phạm hiểm, đều là đáng giá. Cứ việc Vân Đô có Vương Tổng đội tự mình tọa trấn. Chúng ta phân tích, bọn hắn lựa chọn tại Yêu Gia Quảng Trường giao dịch, chủ yếu là bởi vì Yêu Gia Quảng Trường người lưu lượng lớn, không tốt giám sát và điều khiển. Bọn hắn lần này giao dịch số 5 số lượng, chỉ có vài cây di, một cái nho nhỏ vali xách tay hoặc là ba lô có thể hoàn toàn sắp xếp đến. Căn bản không tất yếu sử dụng chuyên môn phương tiện giao thông. Một cây di số 5, tự giá trị mà nói, chống đỡ mà vượt vài cây di số 4. 5 cây di số 5 nếu như tương đương thành số 4 mà nói. Đắc có mấy chục cây di nặng, một người tự không có phương tiện tùy thân mang theo rồi. Như vậy nhất định tu lựa chọn một cái phù hợp mà điểm giao dịch. Tận lực tuyển tại ít người địa phương, bằng không, người đang ở đây Yêu Gia Quảng Trường lưng cõng một cái siêu cấp lớn ba lô bốn phía, đi dạo. Là sợ người ta không biết chú ý tới ngươi sao? Mấu chốt chúng ta nếu như tại Yêu Gia Quảng Trường thực hành bắt mà nói. Hội có rất nhiều cố kỵ, người nơi đâu lưu lượng quá lớn, một khi sử dụng vũ khí, rất dễ dàng tạo thành ngộ thương. Trình Tuyết tỉnh táo mà phân tích nói, ở đằng kia dạng dòng người dày đặc địa phương, trên nguyên tắc là không cho phép vận dụng súng ống, sợ ném chuột vỡ bình, nhưng phạm tội phần tử sẽ không có cái này cố kỵ. Bọn hắn có thể tùy tiện nổ súng bậy, một khi động thủ, cảnh sát quá bị động, có lẽ cái này là y khoa cùng lão quỷ lựa chọn tại Yêu Gia Quảng Trường giao dịch nguyên nhân. Hai người này, đủ rào hoạt, chỉ nói vậy thôi, các ngươi có kế hoạch gì? Chào, Trình Tuyết dùng một chữ trả lời tổng giám, Vương Vi tự nở nụ cười. Cái này Trình Tuyết, không hổ là bạch cục kiên định, người sùng bái. Mặc kệ đối mặt cái dạng gì phạm tội phần tử, cho tới bây giờ không có kinh sợ qua. Một chữ, chính là làm sao bắt? Vương Vi tiếp tục hỏi, chúng ta đang tại họp nghiên cứu, tổng giám, chúng ta ý định tại Yêu Gia Quảng Trường toàn diện bố khống. Tuyến nhân đã cung cấp có quan hệ y khoa cơ bản tình huống. Người này ước chừng 40 tuổi khoảng chừng gì đó, thân cao 1m70, dáng người hơi gầy, tương đối điển hình Đông Nam Á nhân chủng tướng mạo. Đương nhiên, tại giao dịch thời điểm, hắn có thể sẽ trang điểm, nhưng chỉ cần chúng ta bố không đúng chỗ, nên vậy vẫn có rất lớn tỷ lệ tìm được hắn. Lần này trả lời Vương Vi như vậy là để một gã 30 tuổi xuất đầu nam cảnh sát xem xét. Đúng vậy, một chi đội phó chi đội trưởng Đại Dũng. Đại Dũng không phải Vương Vi, dòng chính. Điều nhập tỉnh sở cấm độc trung đoàn trước kia. Tại Vân Đô thành phố cục công an cấm độc chi đội công tác. Chính là hiện giữ Vân Đô thành phố phó thị trưởng kiêm trưởng cục công an cốc xuất thủ đoạn bồi. Dưỡng được đến cấm độc tinh anh. Cốc xuất chính miệng đề cử cho Vương Vi. Cốc cục nói cho Vương Tổng. Người trẻ tuổi này là khỏa tốt hạt giống, giá trị phải hào hào bồi dưỡng. Vương Vi cười một tiếng, nói ra, tìm được là hắn có thể tìm được lão quỷ. Một võng đánh hai cái cá lớn, ngẫm lại cái này sinh ý có lẽ hay là đáng giá làm. Trong phòng họp vang lên một mảnh tiếng cười, hào khí trở nên rất sinh hoạt. Tổng giám ngay cả có loại này ma lực. Không quan tâm nhiều khẩn trương sự tình, chỉ cần có hắn tại, tựa hồ lập tức tựu trở nên tương đương đơn giản, ngẫm lại cũng không kỳ quái. Tổng giám đó là cái gì người? Vô luận cỡ nào cùng hung cực ác phạm tội phân tử. Tại tổng giám trong mắt, đều là đồ ăn. Được rồi, các ngươi ý định chừng nào thì bắt đầu bố khống. Vương Vi trực tiếp cắt nhập kỹ thuật mặt. Đại Dũng nhìn Trình Tuyết liếc, Trình Tuyết gật gật đầu, ý bảo hắn trực tiếp hướng tổng giám báo cáo. Đại Dũng trấn tác tinh thần, ưỡn ngực nói ra, kế hoạch của chúng ta là từ giờ trở đi, tất cả tham chiến nhân viên, toàn diện quen thuộc yêu gia quảng trường địa hình tình huống. Đợi lát nữa nghỉ sau khi chấm dứt, chúng ta hội toàn thể xuất động. Đi yêu ra quảng trường tiến hành hiện trường hiểu rõ, nhìn xem có nào địa phương là thích hợp nhất bọn hắn tiến hành giao dịch. Vương Vi hai hàng lông mày có chút nhăn lại, nói ra, yêu ra quảng trường lớn như vậy, các ngươi một chi đoàn nhân thủ đủ sao? Tỉnh sở cấm độc trung đoàn một chi đội, nghe đi lên bài tử rất huy phong, kỳ thật lũng cùng một chỗ thì mười mấy người. Vẫn chưa tới phía dưới cục thành phố cấm độc chi đội một nửa nhân thủ. Đại Dũng cười nói, bọn hắn chỉ có hai người, nhiều lắm là lại có mấy cái ngựa chết. Đã lựa chọn tại yêu gia quảng trường giao dịch, bọn hắn tựu cũng không dẫn quá nhiều nhân thủ tới. Càng nhiều người càng dễ dàng lòi. Tại ma túy trong mắt, cấm độc cảnh sát tổng có một chút thường nhân không chuẩn bị khí chất. Đồng dạng đạo lý. Tại cấm độc cảnh sát trong mắt, ma túy cũng có một chút người bình thường không có đặc thù. Loại này đặc thù là quanh năm vi phạm pháp lệnh trong quá trình trong lúc lơ đãng dưỡng thành. Thường thường chính bọn hắn đều chưa từng ý thức được. Càng là thâm niên, ma túy, đặc thù càng lộ ra rõ. Bất quá, bọn hắn che giấu bản lãnh của mình. Cũng không phải vừa mới nhập hành mới non đồ ăn so ra mà vượt. Đương nhiên, tổng giám nếu chịu trợ giúp chúng ta một ít nhân thủ, vậy thì càng tốt hơn. Có thể a hát, ta trợ giúp các ngươi một người. Một người, Đại Dũng rõ ràng có chút ý không ngờ được. Tựa hồ cũng thoảng qua có hơi thất vọng. Ai a hát, ta, tổng giám mỉm cười đáp. Lời vừa nói ra. Ở đây mỗi người đều vừa mừng vừa sợ. Tổng giám, ngươi là nói, ngươi sẽ thân chỉ huy hành động lần này. Đại Dũng có chút không dám tin. Nhìn về phía Vương Vi trong ánh mắt, hơi có chút lo lắng ý. Đúng vậy, tổng giám, ngươi mới động đậy giải phẫu. Vương Tổng đội đào tạo sâu hình ý quyền. Tuy nhiên thân cư địa vị cao, qua tuổi 40. Như trước mỗi ngày kiên trì rèn luyện, thân thể tố chất vốn là rất không tệ, chỉ có một chút dạ dày không tốt. Thâm niên cảnh sát hình sự cùng tập độc cảnh sát, tựu không có một người nào, không có một cái nào không được bệnh bao tử. Khác biệt duy nhất, chỉ ở tại bệnh tình có nặng hay không, Vương Vi thuộc về bệnh đắc rất nặng cái chủng loại kia. Nhiều năm qua không quy luật, ẩm thực thói quen. Triệt để phá hủy hắn dạ dày. Trước đó không lâu, thật sự đau đến chịu không được. Vương Vi chỉ có thể đi bệnh viện động cái thủ thuật, đem đại diện tích loét cái kia một bộ phận dạ dày cho cắt đứt. Lại nói tiếp Vương Nhị Ca cũng rất bất đắc dĩ, tại hình trinh cùng cấm độc tuyến đầu chiến đấu hăng hái hơn 20 năm. Phạm tội phần tử đau thương không có ở trên người hắn lưu lại quá nhiều vết sẹo. Lúc này lại sững sờ là mình đưa đến bệnh viện đi, làm cho người ta tại trên bụng phủi đi ra một đầu lỗ hổng lớn. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi, dựa theo thầy thuốc phân phó, hắn hiện tại nên vậy ngoan ngoãn nằm ở trên giường bệnh tĩnh dưỡng. Vương Vi cười một tiếng, không thèm để ý chút nào mà vung tay lên, nói ra, không có việc gì, ta không có thể cùng các ngươi cùng một chỗ đấu tranh anh dũng. Ở phía sau bên cạnh cho các ngươi phình kình vẫn là có thể. Trình Tuyết nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng nhếch miệng, ta tin ngươi mới là lạ. Với tư cách Vương tổng đội bộ hạ cũ, Trình Tuyết đối với nàng vị này lão đại tính cách đây chính là hiểu rất rõ. Người này, không trên chiến trường cũng thì thôi. Một khi lên chiến trường, hắn không xông lên tuyến đầu mới có quỷ. Nhưng Trình Tuyết cái gì cũng chưa nói. Nếu như nói, trên cái thế giới này còn có một người có thể quản được ở Vương Vi, cái kia khẳng định không phải nàng, mà là Bạch cục trưởng. Vương tổng đổi thiên đổi địa đổi không khí, cũng không dám đổi lão bà của mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.